Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2267, Đại Náo Huyền Vũ, 2, góc truyện audio.com, con của nhị hoàng chúng ta phải bảo vệ cho tốt, lão giả lên tiếng đầu tiên nheo mắt nói, chư vị ta thay nhị ca cảm ơn chư vị, Huyền Vũ quay đầu nói với mấy người, tam hoàng quá lời rồi, chúng ta cũng chỉ ra sức vì tộc mà thôi. Mọi người hành lễ, một lão giả lập tức lên tiếng. Tam hoàng, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Huyền Vũ chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía xa trầm xuống nói. Đám người kia có lẽ cũng đang nhìn, bọn họ không có động tĩnh thì chúng ta cũng không vội. Náo càng lớn càng tốt, hôm nay ta muốn nhìn xem kẻ nào dám ra tay với tiểu gia hỏa kia. Phanh, phanh, phanh, trên quảng trường, thân ảnh tiểu long nhanh như thiểm điện, từng đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, dùng xu thế khủng bố va chạm với vô số thân ảnh bát giai. Mỗi một lần va chạm, không gian trực tiếp bị nghiền nát. 10 hộ pháp bát giai, 10 đạo thân ảnh vây công tiểu long, thế nhưng trên phương diện tu vi cũng chỉ có một người có thể so sánh cùng tiểu long mà thôi. Trên phương diện tốc độ thì không ai có thể sánh được với tiểu long. Có tốc độ của thanh long hoàng tộc tiểu long vô cùng nhẹ nhõm, trên phương diện tốc độ người duy nhất có thể so sánh với tiểu long chính là Lục Thiếu Du. Cho dù Lục Thiếu Du thi triển huyễn ảnh thanh vũ, sợ rằng cũng không hơn được tiểu long bao nhiêu. Tốc độ như vậy, 10 người này căn bản không thể nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Long. Từng đạo công kích mang theo kình khí khiến cho không gian vặn vẹo, ngay sau đó cả không gian đột nhiên nghiền nát. Phanh, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian. Khí tức ngập trời trong giây lát khuếch tán, khí tức cuồng bạo khuếch tán, kình khí khủng bố khiến cho cả không trung rung động. 1, 2, 3. Dưới kình khí ngập trời, từng đạo thân ảnh của Huyền Vũ hoàng tộc bị đánh bay, khóe miệng tràn ra tia máu, thân thể bị đánh bay, không thể địch lại được Tiểu Long. Nhiệt xúc, một đạo trường ấn nhanh như thiểm điện đánh về phía lưng Tiểu Long. Dưới trường ấn, không gian bắt đầu vặn vẹo, 10 người vây công, chỉ trong chớp mắt 9 đạo thân ảnh đã bị đánh bay. Chỉ có một người có tu vi bát giai trung kỳ hiện tại đang ở sau lưng Tiểu Long. Người thứ 10, ngươi cũng cút ngay cho ta. Tiểu Long quát lên một tiếng, thân thể đột nhiên quay lại vô cùng quỷ mị, giống như nó đã sớm tính tới chuyện này. Bàn tay đánh ra một đạo quyền ấn, hỏa diễm màu vàng ngập tràn. Phanh phanh, lực lượng va chạm trong khoảng khắc tạo thành tiếng nổ kinh thiên. Một cỗ năng lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán, giống như sấm rền vang vọng trên bầu trời. Khục khục, người có tu vi bát giai trung kỳ này lập tức lui về phía sau. Một quyền cuối cùng này, dường như Tiểu Long đã tăng thêm một chút lực đạo khiến cho sắc mặt người có tu vi bát giai trung kỳ này tái nhợt. Siêu, trường bào trên người tung bay, người có tu vi bát giai trung kỳ này lùi về phía sau vài bước, thân thể không ngừng run rẩy. Thực lực bát giai trung kỳ đỉnh phong, Tiểu Long cũng không có cách nào có thể đơn giản đối phó được với hắn. Thật mạnh, cả không gian yên tĩnh trong giây lát, 10 hộ, góc truyện audio.com. Pháp bát giai lần nữa bị đánh lui vô cùng đơn giản, trong đó có 9 người bị thương. Cả đám người Huyền Vũ nhất tộc nghẹn họng nhìn chân chối. Phía xa, lúc này có không ít người của Huyền Vũ nhất tộc đang chạy tới nhìn thấy vậy cũng không dám tới quá gần. 10 người có tu vi bát giai, kể cả là người có tu vi bát giai trung kỳ kia lúc này cũng khiếp sợ kinh hãi. Lúc này bọn họ mới biết được không ngờ thực lực của Tiểu Long lại mạnh tới như vậy. Nhiệt xúc nơi này không phải là nơi kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm. Đại hộ pháp có động tác, rốt cuộc người này đã không nhịn được nữa. Một cỗ khí tức ngập trời bắt đầu lan tràn, yêu nguyên tràn ra, không gian lập tức vặn vẹo, thân thể lao thẳng về phía Tiểu Long. Siêu, mà khi đại hộ pháp vừa mới có động tác thì trong không gian trước người hắn xuất hiện thân ảnh của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, đối thủ của ngươi là ta, đáng giận, lùi lại cho ta. Đại hộ pháp lạnh lùng quát, hàn ý bắn về phía Lục Thiếu Du. Một đạo trường ấn trực tiếp bắn về phía trước. Trường ấn phá nát không gian mang theo năng lượng thuộc tính thủy ngập trời trong thiên địa. Gợn sóng giống như bị nghiền nát lập tức đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Hàn băng trường, tất cả diễn ra cực kỳ nhanh chóng, Lục Thiếu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, một tay chắp sau lưng lăng không mà đứng. Trong cánh tay phải có một đạo thủ ấn lạnh lẽo hiện lên, không dừng lại một chút nào, trường ấn mang theo một cỗ hàn ý cùng với uy áp tuyệt đối và năng lượng chấn động hung hăng đánh về phía đại hộ pháp kia. Nơi trường ấn đi qua cả không gian như lâm vào trong một trạng thái quỷ dị, lập tức đóng băng. Cả không gian đóng băng, hàn khí lạnh thấu xương tràn ngập chung quanh. Không ít người của Huyền Vũ hoàng tộc có thực lực thấp chung quanh lúc này đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Siêu, ngay lập tức năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa do đại hộ pháp thôi động cũng bị đóng băng giống như phản ứng dây chuyền, trực tiếp bị đóng băng khiến cho trường ấn của đại hộ pháp bị ngăn cản. thì ra chỉ là Vũ Tôn tứ trọng phá cho ta. Ánh mắt đại hộ pháp âm trầm, tu vi của Lục Thiếu Du khiến cho hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Quang mang màu lam quanh thân lại lóe lên, hàn khí lạnh thấu xương khuếch tán. Không gian đóng băng bắt đầu bạo liệt, trưởng ấn đột nhiên đánh nát băng mà xuyên qua. Ken két, một thanh âm thanh thúy vang lên, đạo trưởng ấn kia lần nữa xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Long ảnh tí, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, trường bào màu xanh trên người run lên, tay phải hóa trưởng thành quyền, năng lượng hội tụ quang mang quanh quẩn, một đạo quyền ấn ầm ầm ngưng tụ. Hai đạo thân ảnh giống như tia chớp mang theo quyền ấn, trưởng ấn va chạm vào một chỗ. Hai đạo công kích va chạm, bên trong quyền ấn của Lục Thiếu Du có một đạo hư ảnh kim long bắn ra trực tiếp va chạm vào bên trong trường ấn của đại hộ pháp. Hư ảnh kim long bắn ra va chạm với trường ấn thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa. Chỉ thấy trong nháy mắt hư ảnh kim long va chạm với trường ấn của đại hộ pháp. Bên trên trường ấn có góc truyện audio.com, một đạo quang mang chói mắt bắn ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ. Ken két, dưới lỗ đen kia cả không gian chung quanh bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hắc mang khiến cho tim mọi người đập nhanh tràn ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Phanh, dưới thanh âm trầm thấp bạo liệt cả không gian run lên, thân thể hai người đồng thời lảo đảo lùi về phía sau. Thật mạnh, ánh mắt Lục Thiếu Du lén lút biến đổi, thực lực của đại hộ pháp này so với Thanh Ly còn mạnh hơn. Vừa rồi hắn phải dùng hai đạo công kích mới chống lại một đạo trường ấn của người này. Ngay khi vừa mới đánh ra hàn băng trường, Lục Thiếu Du đã biết được thực lực của người này ra sao. Cách chương.